Hoạn sùm lục dược, chương 89, C89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi bỗng nhiên nhớ tới nguyên bản Tả Thừa, nàng vội vàng hỏi, nguyên lai Tả Thừa Tô đại nhân đâu? Bẩm lời nói người vẫn luôn ở ngoài cung làm việc, không thế nào ở trong cung đi lại, phía trước liền không như thế nào gặp qua Thẩm Hồi, hiện giờ Thẩm Hồi trên mặt lại dán vết sẹo, càng là không biết thân phận của nàng. Hắn nghe Thẩm Hồi lại là chụp cái bàn, lại là tức giận hỏi chuyện, do dự một chút, trộm đi xem Bùi Hồi Quang biểu tình, sau đó mới tiếp tục đáp lời. Ngày đó bệ hạ mang theo mấy cái đại thần lên bờ, tính toán đi dạo An Sương. Thích khách hành thích khi, Tả Thừa ly bệ hạ gần nhất. Bệ hạ trách cứ Tả Thừa không có đệ nhất thời khắc đứng ra hộ giá, đem Tả Thừa đại nhân. Thôi chức biếm vì thứ dân. Thẩm Hồi quả thực không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hảo sau một lúc lâu, lại chụp hạ cái bàn, muộn thanh lại nói một lần. Hoang đường, chính là đương kim thánh thượng, cái gì hoang đường sự tình không có làm qua. Cả triều văn võ thế nhưng đều ngăn trở không được hoàng đế vớ vẩn hành vi. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hồi càng là cảm với hiện giờ triều đình hoang đường vô dụng. Bùi Hồi Quang xua xua tay, làm bẩm lời nói người lui ra. Bẩm lời nói người hành lễ nhỏ giọng lui ra, rời đi tiểu viện sau còn ở cân nhắc Trường Ấn đại nhân vị này đối thực. Hiện giờ đều biết Trường Ấn bên người có nữ nhân, chỉ là thân phận không rõ. Hắn phía trước nghe Đông Sường người ta nói Trường Ấn phu nhân bộ mặt xấu xí, hắn cũng không tin tưởng. Trường Ấn nghĩ muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, sao có thể chọn cái sử bát quái. Hôm nay tận mắt nhìn thấy phu nhân kia trương đáng sợ mặt, hắn mới tin đồn đãi. Hiện tại hồi tưởng khởi phu nhân diện mạo, hắn thế nhưng cũng nghĩ không ra. Chỉ biết phu nhân bên trái mặt toàn thiêu hủy, như vậy vết sẹo không chỉ có là xấu xí, càng là làm cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua lập tức thu hồi tầm mắt, không dám lại xem. Cũng không biết Trường Ấn đại nhân mỗi ngày là như thế nào đối với như vậy một khuôn mặt. Này phu nhân không chỉ có người lớn lên xấu, lá gan còn đại, cư nhiên dám ở Trường Ấn đại nhân trước mặt chụp cái bàn. Hắn lúc ấy đều phải dọa choáng váng, sợ Bùi Hồi Quang dưới sự giận dữ đem phu nhân bóp chết, hắn cũng muốn đã chịu liên lụy. Hắn nghĩ mà sờ sờ chính mình cổ, lại một cân nhắc Trường Ấn đại nhân nhìn phu nhân ánh mắt. Bẩm lời nói thái giám nhỏ giọng nói thầm một câu, không nghĩ tới Trường Ấn đại nhân hảo này một ngủ, đình viện, Thẩm Hồi sụ mặt, còn đang tức giận đâu. Xin bớt giận, Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà đổ ly trà đưa cho Thẩm Hồi. Tả Thừa là hoàng hậu nương nương biểu huynh tới gánh, này với nương nương tới nói quả thực là thiên đại chuyện tốt. Nương nương khí cái gì đâu, Thẩm Hồi tiếp nhận tới, còn không có tới kịp uống, nghe Bùi Hồi Quang nói như vậy. Nàng nhíu mày lắc đầu, lời này không đúng, như vậy tùy tâm sở dục nhâm mệnh không hề quy củ đáng nói, còn như thế nào chính trị thanh minh. Này Thuyết Minh hiện giờ chức quan nhận đuổi có cực đại vấn đề. Nói nữa, biểu ca tuổi còn nhỏ. Càng không thể nào sĩ kinh nghiệm, như thế nào trực tiếp đảm nhiệm Tả Thừa như vậy địa vị cao. Cho dù hắn có một viên thanh chính tâm, cũng không có ngồi ở vị trí này thượng quản lý năng lực a. Bùi Hồi Quang lại không lắm để ý mà uống trà, thậm chí tâm tình mang theo điểm sung sướng. Thẩm Hồi nhấp khẩu nước trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu tức giận lúc sau, nàng lại nghĩ đến về phương diện khác. Việc này quá không giống bình thường. Nàng không tin Tiêu Mục thật sự sẽ như vậy sao bỗng nhiên xuất hiện cấp hoàng đế chắn đao. Này chỉ có thể là một cái âm mưu, như vậy, biểu ca thành ai quân cờ. Thẩm Hồi trước mắt bỗng nhiên hiện lên biểu ca nhìn nàng thống khổ rơi lệ bộ dáng. Thẩm Hồi đã thật lâu chưa từng nghĩ đến Tiêu Mục, hiện giờ lại nhớ tới chuyện xưa. Hồi tưởng từ trước đến nay ái cười biểu ca bi thống vô lực biểu tình, Thẩm Hồi tâm tình không khỏi hạ xuống đi xuống. Đàm Mỹ hiện đại. Hạ xuống cảm xúc một tầng tầng bôi, nàng giống như cả người đều hãm ở buồn người chỗ tối. Nàng nhớ rõ, biểu ca hồng con mắt làm nàng chờ hắn. Thẩm Hồi cúi đầu tới, đôi tay nheo chén trà, đem xanh biếc chén trà ở tinh tế trắng nõn chỉ gian chậm gì gì mà truyền. Tức giận cùng hạ xuống lúc sau, Thẩm Hồi trong lòng dần dần dâng lên lo lắng. Là ai đem biểu ca trở thành quân cờ đưa lên như vậy nguy hiểm vị trí? Rất nhiều chuyện không có manh mối, chính là Thẩm Hồi trong lòng rõ ràng, Tiêu Mục tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Có người ở lợi dụng hắn, này cho là một bước hiểm cờ. thân là quân cờ hắn, tất nhiên nguy cơ thật mạnh. Nương nương tưởng cái gì đâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến Bùi Hồi Quang thanh âm, Thẩm Hồi ngẩn ra, nâng lên đôi mắt, đối thượng Bùi Hồi Quang mỉm cười sơn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang trong mắt cười, chợt thấy một trận lạnh lẽo. Bùi Hồi Quang đứng dậy, Thẩm Hồi theo bản năng mà giữ chặt hắn tay. Bùi Hồi Quang quay đầu lại, liếc hướng nàng, Thẩm Hồi chỉnh trái tim nắm khẩn, nàng trong lòng sinh ra kịch liệt dãy rùa. Có chút cơ hội hơi túng lướt qua, cần thiết ở đệ nhất thời khắc nắm chặt, nhưng cơ hội như vậy lại quá mức mạo hiểm. Bùi Hồi Quang thần sắc mạc danh, chậm gì gì mà nói. Nhà ta chỉ là muốn đi mua mấy hộp đường ăn, Thẩm Hồi cương cương buông tay, Bùi Hồi Quang quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Thẩm Hồi trong lòng nháy mắt làm quyết đoán, nàng nói, nếu ta không có được đến Phong Hậu Thánh Chỉ, quá 2 năm sẽ gả cho hắn. Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, chậm gì gì hỏi. Định quá hôn, Thẩm Hồi cắn cắn môi, nàng nâng lên đôi mắt, nhìn Bùi Hồi Quang bóng dáng, cưỡng bách chính mình dùng thập phần giọng điệu bình thường giải thích. Không có đính hôn, nhưng đây là hai nhà mấy năm trước liền cam chịu sự tình. Nhân ta thân thể không tốt, cho nên trưởng bối không có đem sự tình định ra tới. Nhà ta sợ liên lụy Tiêu gia, biểu ca trong nhà cũng là cực hảo người. Trong nhà hắn người lo lắng ta thể nhược không nên quá sinh ra sớm dưỡng, tính toán chờ ta qua 17 lại nghị thân. Bùi Hồi Quang, nga, một tiếng, vô cùng đơn giản một cái, nga, Thẩm Hồi thật sự là nghe không ra Bùi Hồi Quang cảm xúc. Hắn đưa ta nhập kinh, ở ta vào cung trước một ngày rời đi. Hắn rời đi trước, Thẩm Hồi thanh âm thấp hèn đi, hắn rời đi trước làm ta chờ hắn, chính là ta không có đáp ứng hắn, vì cái gì không đáp ứng. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà dò hỏi, ngữ khí như cũ làm người đoán không ra. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, vì cái gì không đáp ứng, biểu ca một nhà đều là cực hảo người, làm người hiền lành, đối nàng cũng hảo. Thẩm Hồi cũng từng nghĩ tới ngày sau gả đến Tiêu gia tế thủy trường lưu trôi chảy nhật từ cho là tốt đẹp lại thích ý, nhị tỷ tỷ vào cung trước, nhị tỷ phu cũng làm nàng chờ hắn cứu nàng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nhị tỷ tỷ vẫn luôn chờ đến lưu làm trong thân thể huyết, tuyệt vọng chết đi. Không có hy vọng liền không có thất vọng, Thẩm Hồi không muốn làm chờ đợi người. Sống hay chết, nàng chỉ nghĩ chính mình đi tranh, nàng cũng không nghĩ liên lụy Tiêu Mục, hắn nên có được một cái càng khỏe mạnh thê tử, tốt tốt đẹp đẹp cả đời hỉ nhạc. Thẩm Hồi đi ra phía trước, nhéo Bùi Hồi Quang tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ, nàng nghiêm túc mà nói. Tiêu Mục chỉ là cái vô tội người. Ở ta tuổi nhỏ mất đi 2 cái sư huynh tuổi tác, cấp cho ta quá nhiều huynh trưởng che chở. Hắn đối ta là như thế nào ý tưởng, ta khống chế không được. Nhưng ta ngày sau tất nhiên sẽ không cùng hắn có liên lụy. Cho nên, không cần thương tổn hắn. Bùi Hồi Quang trước rũ mắt, nhìn Thẩm Hồi niết hắn tay áo tay. Sau đó hắn mới tầm mắt dần dần thượng di, dừng ở Thẩm Hồi đỏ lên trong ánh mắt. Trong lòng có chút bực bội, hắn nói, nương nương chột dạ cái gì. Chuyện của hắn, nhà ta cũng là vừa rồi cùng nương nương cùng thời gian biết được. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn hắn, thật sự cùng Bùi Hồi Quang không quan hệ sao? Thẩm Hồi tin tưởng lấy Bùi Hồi Quang làm việc phong cách, hắn tất nhiên đã sớm đem nàng cùng Tiêu Mục quá khứ tra xét cái rõ ràng. Nàng chủ động nói ra, tổng so làm nghi kỵ chôn ở hắn trong lòng muốn hảo. Bùi Hồi Quang sờ sờ Thẩm Hồi đầu, nói, đội tàu khởi hành trước, đưa ngươi hồi trên thuyền, đãi lại ngừng. Liền đến Quan Lăng, đến lúc đó, nương nương liền có thể nhìn thấy bà ngoại. Thẩm Hồi đột nhiên mở to hai mắt, nàng buông ra Bùi Hồi Quang, về phía sau lui một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang biểu tình. Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, nói, biết được nương nương muốn đi Quan Lăng, lão nhân gia muốn gặp ngươi. Người là cha mẹ ngươi tiếp, nhà ta bất quá tin tức linh thông, trước tiên biết được, đem sự tình nói cho nương nương mà thôi. Hắn buông tay, cười đi ra ngoài, vừa đi một bên nói. Nhà ta không có chảo lão thái thái đam mê. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi một lần nữa ngồi xuống, ngơ ngác nhìn ánh mặt trời xuyên qua cành lá gian rơi xuống loang lổ bóng dáng. Nàng nghiêng đi mặt, nhìn phía bàn vuông thượng quạt xếp. Bùi Hồi Quang đi thời điểm, quên cầm. Thẩm Hồi đem quạt xếp bắt được trong tay, chậm gì gì mà triển khai. thô ráp mặt quạt tuyết trắng một mảnh cái gì đều không có. Nếu không, nàng ở cây quạt thượng viết lưu niệm, dẫn cái gì câu thơ đâu, sống phải làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, thân toái cốt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Mỏng rèm giám minh nguyệt, thanh phong thổi ta khâm. Thẩm Hồi nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói, còn có cái gì tốt câu thơ làm hắn ngày ngày nhìn có thể nung đúc tình cảm đâu. Hoàng đế lần này ngừng An Xương Thành thời gian muốn so dĩ vãng dừng lại thời gian đều nhiều một ít, hơi chút sau khi nghe ngóng liền sẽ biết được, hoàng đế ở An Xương lại nhìn trúng hai cái mỹ nhân. Hắn nhiễm bệnh hoa liễu việc, mọi người đều biết, trong cung phi tần tìm mọi cách mà tránh sùng, liền tính tránh bất quá đi, thị tầm khi cũng không bằng ngày xưa tận tâm. Hoàng đế tự nhiên có thể cảm thấy, cảnh này khiến hắn tức giận đến không được, không thiếu trách phạt trong cung phi tử. Lúc này, mới từ An Xương đến hai cái tiểu mỹ nhân, đối hắn chính là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng, hắn tự nhiên cao hứng, sợ hai vị mỹ nhân ly hương không tha, liền ở An Xương nhiều dừng lại một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tân được này một đôi mỹ nhân, bị phong tâm mỹ nhân cùng ý mỹ nhân. Lúc này, hoàng đế chính lười biếng mà từ hai vị mỹ nhân hầu hạ thay quần áo. Tâm mỹ nhân nói, tần thiếp hai cái mấy ngày không có bái kiến hoàng hậu nương nương, có phải hay không không tốt lắm nha. Hoàng đế nhíu nhíu mi, có chút bực bội mà có lệ qua đi. Hoàng hậu thân thể không tốt, không cần để ý này đó phồn văn lễ tiết. Đúng vậy, ý mỹ nhân đem hoàng đế trên người áo ngủ cởi ra, lại cầm quần áo hầu hạ hoàng đế mặc vào. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay mơn trớn hoàng đế sau trên eo vết thương cũ, đau lòng mà nói. Bệ hạ, ngài sau eo như thế nào có thương tích nha? Tần thiếp thấy hảo là đau lòng, thẩm đồ lấy roi trừ. Hoàng đế thuận miệng nói, ý mỹ nhân kinh ngạc cực kỳ, nguyên hoàng hậu làm sao dám, khi đó trẫm còn không phải hoàng đế. Hoàng đế gãi gãi phát ngứa cánh tay, cũng không hề giải thích. Hắn tưởng tượng đến thẩm đồ liền trong lòng không thoải mái. Luôn là nhịn không được nhớ tới thẩm đồ từ trên tường thành thả người nhảy cảnh tượng. Rốt cuộc là vợ cả, mỗi khi nghĩ đến kia một màn, hoàng đế trong lòng đều có điểm phát đồ. Bất quá cũng chỉ là một chút thôi, khi đó thẩm đồ quản hắn như vậy nghiêm, hắn ở bên ngoài trộm dưỡng phòng ngoại thất, bị nàng phát hiện, thiếu chút nữa không bị nàng chửi chết. Càng nghĩ càng phiền, hoàng đế không muốn đi tưởng không đương hoàng đế phía trước hèn nhát đã trải qua, hắn ôm bên người mỹ nhân, dùng sức hôn một cái. Đội tàu rời đi An Xương trước một ngày, Thẩm Hồi làm bùi hồi quang bồi, đi náo nhiệt phố xá cửa hàng, cuối cùng chọn lựa một lần lễ vật. Chọn lựa đến không sai biệt lắm, trở về lúc đi, Thẩm Hồi ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, thấy Vạn Thuận Tiêu Cục người. Thẩm Hồi không khỏi nhìn nhiều hai mắt, phát hiện Vạn Thuận Tiêu Cục ít người rất nhiều, bọn họ sắc mặt không quá đẹp, tựa hồ còn có người bị thương. Sợ bị nhận ra tới, Thẩm Hồi cũng không nhiều xem liền thu hồi ánh mắt, cùng Bùi Hồi Quang cùng nhau đi trở về. Hôm nay buổi tối, nàng phải về trên thuyền đi, phu nhân, ngặt phải đi, đem Huỳnh Trần mang lên đi. Huỳnh Trần cả đời hầu hạ phu nhân, Huỳnh Trần hồng mắt, ta có khác sai sự giao cho ngươi, khả năng làm tốt. Chuyện gì? Huỳnh Trần nhất định vượt lửa quá sông. Thẩm Hồi đem trang ngân phiếu túi tiền đưa cho Huỳnh Trần, cong con mắt nói. Ta cũng không biết khi nào sẽ lại trở về, ở ta trở về trước, thay ta chăm sóc hảo tòa nhà này. Huỳnh Trần dùng sức gật đầu, thẳng đến Thẩm Hồi đi xa, Huỳnh Trần mới phản ứng lại đây. Phu nhân là đã cho nàng bạc lại cho nàng phòng ở, nàng mạc danh cảm thấy phu nhân sẽ không lại trở về, chính là nàng nếu đáp ứng rồi phu nhân, liền nhất định phải hào hào xem thủ này nhà cửa. Thẩm Hồi nghe thấy tiếng nước khi, xốc lên buông rèm nhìn về phía kênh đào thượng hoàng gia đội tàu. Nàng thiên đầu, lặng lẽ nhìn phía trên lưng ngựa Bùi Hồi Quang. Hình như có sở cảm, Bùi Hồi Quang quay đầu trông lại. Thẩm Hồi biết, thuộc về Bùi Hồi cùng Thẩm Quang một đoạn này lữ đồ, kết thúc. Cách chương.